Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 515 chương 30. Xét thấy Lâm Lam ra cửa kinh nghiệm thiếu, mà chỉ khoát đám người cũng bị tông môn tạp vụ phiền thật dài một đoạn thời gian. Cho nên dọc theo đường đi, cho dù này đây rèn luyện chi danh, mọi người đều buông tâm tư ở du ngoạn thượng, hơn nữa chỉ khoát có mục đích riêng. Đồng môn lãnh đạm xem diễn, tốc độ là thật sự rất chậm, ni mau đuổi chậm đuổi, cuối cùng là chạy tới Thiên Tụy phái sở tại. Có thể nói Thiên Tụy phái là tam tông bảy phái chung an toàn nhất, cũng là nguy hiểm nhất một môn phái, bởi vì nó liền ở một cái trên biển quần đảo địa phương. Tai nạn trên biển, hải thú xâm nhập đã là cái này quần đảo thái độ bình thường. Thẳng đến Thiên Tụy phái thành lập phía trước, nơi này vẫn là tu chân giới một cái đất cằn sỏi đá. Chỉ là Thiên Tụy phái sáng phái người cũng là lợi hại. 10 vạn năm trước lựa chọn như vậy một mảnh phúc địa. Xây lên phòng ngự đại trận, quảng nạp môn đồ, lập phái truyền công, giết mấy vạn năm, mới rốt cuộc đem quần đảo phụ cận hải thú, hải tặc đều rửa sạch sạch sẽ, bằng vào quần đảo thiên nhiên địa lý vị trí, bắt đầu làm trên biển vận chuyển giao dịch. Lại mấy vạn năm sau, rốt cuộc bằng vào tích lũy, chen vào Ngự Lan đại lục đứng hàng trước 10 đại môn phái chi vị. Thiên Tụy phái lớn nhất đặc sắc, trừ bỏ hay thay đổi trên biển thời tiết mang đến hải cảnh ở ngoài, chính là ở quần đảo thượng, có thể tùy thời thông qua truyền tống trận, trải qua 4 mùa chi cảnh, lần này xuất hiện ở Thiên Tụy phái thực lực trong phạm vi không gian khe hở. Cực kỳ cũng không phải cái gì tai nạn tiểu thế giới, mà là một cái có được cùng Ngự Lan đại lục không sai biệt lắm thực lực tài nguyên tiểu thế giới. Thiên Tụy phái phát hiện lúc sau, cảm thấy chính mình môn phái vô pháp kháng hạ loại này tiểu thế giới cùng tiểu thế giới chi gian giao lưu, vì thế liền xử lý lạnh. Đương nhiên, cùng các đại phái chào hỏi một cái vẫn là muốn, liền trêu chọc tới Lâm Lam đám người. Đột nhiên xuất hiện không gian khe hở, vô luận tốt xấu, đều sẽ là môn phái quan trọng tài nguyên, tựa như trời phù hộ hy bọn họ cái kia tiểu thế giới. Tuy rằng không gian khe hở sớm đã cùng Ngự Lan đại lục thoát ly, nhưng là không gian vị trí đã sớm bị Luyện Hoa tông người giấu hiệu hảo. Chỉ cần giá hảo không gian truyền tống trận, phái nhân viên lúc sau, nơi đó liền sẽ bị Luyện Hoa tông hoàn toàn lợi dụng lên. Chỉ cần bỏ được hạ bổn vận tác, rời người an cư, trăm ngàn năm lúc sau, cái kia tiểu thế giới, lại sẽ là Luyện Hoa tông một chỗ thế lực hai đầu bờ ruộng. Có linh khí liền sẽ trở thành tu chân môn hạ phụ thuộc mà. Không có linh khí, liền sẽ trở thành phàm giới. Tựa như Lâm Lam nơi sinh như vậy, không ngừng mà vì tông môn cung cấp giả mới mẻ máu. Đương nhiên, chính là không xây dựng, thuần túy dùng để thuần dưỡng mà yêu thú, dùng cho tông môn tài nguyên săn thú, cũng là có thể, bất quá như vậy không bảo hiểm, không có người chính là vô chủ nơi, sơ với khống chế kết cục, rất có thể sẽ bị mặt khác tiểu thế giới người, ở bất chi bất giác chiếm lĩnh, đến lúc đó dẫn phát mâu thuẫn liền không hảo. Ngự Lan trên đại lục cái gọi là đại tông môn, thế lực tài nguyên đều là như thế này tích lũy xuống dưới. Đương nhiên, nếu là gặp được Thiên Tụy phái lần này như vậy, vạn chung vô nhất mà gặp, đối phương cũng là có thể bình đẳng đối thoại tiểu thế giới thế lực nói. Lại là mặt khác một phen thao tác, đầu tiên phải làm chính là, bảo vệ tốt khe hở, tránh cho chính mình người nhập cư trái phép đến đối diện. Cũng muốn phòng ngừa đối diện người trộm ẩn vào tới, chờ đến hai bên đều lẫn nhau phái người viên, hiểu biết giao lưu xong, đối lẫn nhau có cũng đủ nhận thức sau, mới có thể, hảo hảo, ở chung, tỉ như thương lượng hảo như thế nào giao tế, mậu dịch linh tinh, rốt cuộc, mỗi cái tiểu thế giới đều có chính mình đặc sắc tài nguyên. Bù đắp nhau, hợp tác cùng có lợi, tưởng chơi quỷ kế gì đó, liền phải xem hai bên nắm tay lớn. Bởi vậy, Trại Thịnh Kiếm Tông lần này, là thật sự khoác phía chính phủ ra tới, chuẩn bị tiến đến cái này tân xuất hiện vị diện hiểu biết tình huống. dựa theo càng ngày càng có ngoại môn đại quản gia phong phạm Uông Tuệ cách nói. Trẻ Thịnh Kiếm Tông nếu không suy xét mở rộng môn phái quy mô. Ân, cái này là thật không có. Nhân viên khuếch trường đã cũng đủ. Lại nhiều liền tốt quá hóa lốp. Là có rất nhiều có thể cùng khác thế lực giao dịch đồ vật. Hào hào sửa sang lại một chút. Biến phế vì bảo rất quan trọng. Lần này Lâm Lam bọn họ chính là mang theo nhiệm vụ này nơi nơi du lịch. Phía chính phủ ra rất hữu dụng. Vừa đến bước, liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh cùng chiêu đãi. Đồng thời cũng thực phiền toái. Tỷ như, Chỉ Thiên Tôn còn nhớ rõ tiểu nữ tử sao. Mang theo oánh oánh lệ quang. Mãn nhãn đều là tình yêu gì cô Minh xuất hiện. Kiên cường lại không mất quật cường nàng. Phía sau phẳng phất tự mang nhìn thấy mà thương thêm thành. Ta, chính là vẫn luôn đều nhớ thương Thiên Tôn. Nhiệm vụ, đánh chết hồ tiên chuyển thế đại năng chỉ khoát. Thành công, cửu vĩ hồ tộc huyết mạch thăng cấp bởi vì tình huống có biến. Kỳ hạn thay đổi vì 3 ngày. Thất bại, cách thức hóa thanh linh. Khấu trừ nhiệm vụ giả tích lũy nhiệm vụ sở hữu kinh nghiệm. Kỹ năng điểm, hữu nghị nhắc nhở. Đây là cuối cùng cơ hội, một khi chỉ khoát rời đi Ngự Lan Đại Lục, coi là thất bại, không biết vì cái gì. Dì cô Minh xuất hiện lúc sau, tất cả mọi người trước tiên nhìn phía Lâm Lam môn sơ mà Lâm Lam còn lại là nhìn dì cô Minh đỉnh đầu. Nhiệm vụ, phát ngốc một chút, liền nhìn phía chỉ khoát sư huynh, cũng là nhìn phía chỉ khoát sư huynh lúc sau, Lâm Lam mới phát hiện sư huynh sư tỷ đều đang nhìn nàng. Có chuyện gì sao? Vạn Hàn tự nhiên quay đầu, không làm phản ứng, Vạn Băng lắc đầu, hết thảy đều ở không nói gì. Chỉ có Lam Kiều Kiều mở miệng, Tiểu Lam nhận thức vị này. Khụ khụ, tiên tử, tổng không thể nói, chúng ta muốn nhìn náo nhiệt, như là tiểu sư muội ghen linh tinh cầu huyết tình huống đi. Bọn họ ba vị người xem cũng thực bất đắc dĩ a. Rõ ràng bọn họ trợ công đều như thế rõ ràng. Mà đương sự tiểu sư muội còn tưởng rằng bọn họ là đang xem chỉ khoát cùng nàng sư huynh muội hỗ động. Tiểu sư muội ngươi cho rằng ngươi vẫn là khi còn nhỏ cái kia manh manh đắt tiểu sư muội sao? Bởi vì manh, cho nên có rảnh xem ngươi cùng ngươi chỉ khoát sư huynh tương thân tương ái. Huynh muội tình, thanh tỉnh điểm, hiện giờ ngươi đã là một cái năng thủ tức đánh yêu thú. Cùng chúng ta đoạt quái sư muội. Đã sớm không manh, nơi nào còn có rảnh xem ngươi cùng ngươi chỉ khoát sư huynh tương thân tương ái. Huynh muội tình, chúng ta đều điên cuồng các loại ám chỉ, ngươi như thế nào chính là không rõ. Chúng ta là muốn nhìn mặt khác một loại tương thân tương ái. Tình yêu, hoa trọng điểm, đáng tiếc chính là, khả năng thật là từ nhỏ đã bị Vạn Hàn đám người quá độ chú ý thói quen. Làm cho hiện giờ ba vị các sư huynh sư tỷ vẫn như cũ đang xem diễn. Lâm Lam cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường. Chỉ là cảm thấy, các sư huynh sư tỷ quả nhiên trước sau như một, xem náo nhiệt không chê sự đại. Lâm Lam không rõ nguyên do, miệng thượng khinh phiêu phiêu coi rẻ mà nói. Luyện hoa tông săn thú thí luyện thời điểm gặp qua, thực không biết tốt xấu. Nếu không xuất hiện, ta đều mau quên có như vậy cá nhân, năm đó nàng chính là thực kiên cường mặt thiên tụy phái trưởng. Môn cũng dỗi thượng, lúc này cũng không có phương tiện sửa thái độ. Quả nhiên, Lâm Lam vừa dứt lời. Thiên tụy phái trưởng môn còn có gì cô Minh sắc mặt đều không thế nào hảo. Có tình huống, Vạn Hàn đám người lập tức có hứng thú. Lâm Lam nhận thấy được bọn họ cảm thấy hứng thú. Bên trong thần thức truyền âm giải thích. Đây là một cái mơ ước sư huynh cô nương. Năm đó sư bá độ kiếp đại điển sau, ở hội đèn lồng chung ngăn lại sư huynh cầu mù, sau lại ở thí luyện lại muốn mượn cơ tiếp cận ta. Ta trực tiếp dỗi, vừa thấy liền biết không hoài hảo ý, Lâm Lam, đúng không, sư huynh, nàng không thích hợp. Đối mặt Lâm Lam nghiêm túc chấp nhất biểu tình, chỉ khoát có chút lừa mình dối người nghĩ, Tiểu Lam kỳ thật là thực để ý ta. Không thấy được nàng đối một cái vô dụng vị diện kẻ trộm đều như vậy phòng bị sao? Mộc Hồ, phát cái gì ngốc, loại đồ vật này, còn bất diệt rớt, kiếm điểm tiêu vạt, chờ cái gì thời điểm? Các ngươi hai cái, Lâm Lam thực ngoài ý muốn, Lâm Lam, các người ý tứ là, các người cũng phát hiện, cái này gì cô Minh có vấn đề. Lâm Lam không có chỉ ra gì cô Minh cũng là nhiệm vụ giả. Là bởi vì Lâm Lam từ Mộc Hồ giảng giải chung, khiếp sợ phát hiện, cho dù là Mộc Hồ cùng chỉ khoát, cũng vô pháp nhận thấy được chung quanh này đó đặc thù thanh âm ni đừng nói Uông Tuệ tên kia. Muôn màu muôn vẻ nội tâm độc hại còn có điếm tiểu nhị kia vô hạn tuần hoàn nhiệm vụ bá báo. Ngay cả chơi bảo tổ hợp dư diệp cùng hắn hệ thống đối thoại. Mộc Hồ cùng chỉ khoát sư huynh đều nghe không được, đối với chính mình bất đồng. Lâm Lam phản ứng đầu tiên chính là giấu giếm, tàng hảo, đặc biệt là, bọn họ cũng chỉ có thể là bằng vào cảm giác phán đoán ra Uông Tuệ phỏng chừng cũng là nhiệm vụ giả. Mà thôi, một loại trả giá nào đó đại giới, cùng thiên đạo đổi lấy đến đại lượng tình báo nhiệm vụ giả. Loại này nhiệm vụ giả đời trước có thể là thần, cũng có thể là người, nhưng là thống nhất chính là... Loại này mang theo tiên tri tình báo tiến hành nhiệm vụ giả. Nếu là đời này không có hoàn thành cũng đủ lượng nhiệm vụ, hoặc là không có đạt tới nào đó tiêu chuẩn, khả năng sẽ biến thành vị diện phụ tài sản linh hồn. Ở thiên đạo không ngừng mà luân hồi, nhất thời tò mò dưới. Lâm hỏi qua hắn, có phải hay không cũng là vì như vậy, thiếu chút nữa cũng trở thành thiên đạo tính kế hạ linh hồn. Mộc Hồ phản ứng lại phi thường đại. Mộc Hồ, ta sao có thể tiếp loại này cơ hồ không có khả năng có đếm kiếm loại kém nhiệm vụ. Ta cho tới nay đều là tiếp khó nhất tối cao cấp bậc nhiệm vụ. Là sao, vị diện, lừa dối ta, nó cư nhiên thông qua huân chương cùng ta liên hệ, ở ta ngây thơ vô tri thời điểm, liền hướng dẫn ta căn cứ hắn nhắc nhở, tiến hành nhiệm vụ, Mộc Hồ. Vô chi ta cho rằng chính mình là trời cho chi tử. Tự đại bị lừa, cứ như vậy, ta liền vi phạm nhiệm vụ khi ký kết tương quan hiệp nghị. Bị buộc muốn lại lần nữa tiến hành nhiệm vụ. Căn cứ hiệp nghị, lần đầu tiên luân hồi, ta có thể chọn lựa đầu thai phạm vi. Nhưng là lần thứ hai lúc sau luân hồi, liền phải giao cho sao. Vị diện, quyết định, không ngừng luân hồi dưới. Ta chủ hồn chung về thần ý thức càng ngày càng yếu. Nếu không phải lần này gặp được tiểu lam ngươi, ta chỉ sợ cũng được mất đi thần năng lực, hoàn toàn trở thành sao. Vị diện, Nga, thiên đạo trong tay quân cờ. Mộc Hồ, còn hảo, tiểu lâm lam ngươi thông minh, không có trúng kế, ngươi huân chương phòng ấn còn ở, cho nên biết muốn ngươi không được kém đạp sai, thành công phi thăng thượng giới. Lại từ thượng giới phi thăng thần giới, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành, không có gì là thiên rơi xuống, có thể không làm mà hưởng, có ký ức thời điểm còn hào, không có ký ức sinh linh, bất luận là ai, đều rất khó ngăn cản cái này dụ hoặc, tiểu lam ngươi thật ghê gớm, nghe Mộc Hồ cách nói, làm Lâm Lam hồi tưởng nổi lên, nàng không thế nào tưởng nhớ lại, khi còn nhỏ ở viện phúc lợi chung. Bị đàn quỷ vơn quanh nhật từ, chính là từ khi đó bắt đầu, nàng liền thường nghe được máy móc thanh âm hướng dẫn. Chính là người bình thường gặp được loại tình huống này, không phải hẳn là sợ hãi kiêng kỵ sao? Thật sự sẽ cho rằng loại này tùy tiện xuất hiện đồ vật là thứ tốt sao? Hỏi lại dưới, chỉ khoát cùng Mộc Hồ trầm mặc, lúc sau rất dài một đoạn thời gian, bởi vì môn phái sự tình quá nhiều. Bọn họ đều không có xuất hiện quá ở Lâm Lam trước mặt. Lâm Lam bế quan chung nhưng thật ra không có phát hiện quái gì. Càng không có nghĩ nhiều. Chính là nội môn ăn dưa quần chúng đến ra kết luận là. Chỉ khoát sư huynh bị hàn ái mộ thiên tài tiểu sư muội tư chất đả kích tới rồi. Hổ thẹn không bằng chung. Chứng cứ, trăm vội bên trong chỉ khoát sư huynh. Cư nhiên liên hợp hắn hồn kiếm sủng. Một người một sủng cưỡng chế mà lôi kéo trưởng môn sư huynh còn có vạn hàn sư huynh. Ở lục kiếm phong diễn võ đài, lấy thanh tràng phương thức, uống lên một buổi tối rượu, có người đi ngang qua nghe lén đến đôi câu vài lời đều là. So ra kém, tâm thái, nhận rõ chính mình, truy đuổi, đại gia liền hợp lý não bổ, chỉ khoát thực phiền não, đồng dạng người, nhiệm vụ giả, lòng ta thái so ra kém nàng. Năng lực so ra kém nàng, Thật sự, lần này lúc sau, ta xem như nhận rõ chính mình có bao nhiêu tự đại. Ta cảm thấy nhìn nàng, liền thấy được ta đi tới phương hướng, khoảng cách ta truy đuổi mục tiêu càng tiến thêm một bước. Làm sư huynh, ta thật sự quá yếu, hiện tại không biết như thế nào, ta cũng không dám xuất hiện ở nàng trước mặt. Vừa thấy đến nàng, ta phản ứng đầu tiên chính là trốn, đối tượng ánh mắt của nàng, ta thực chân tay luống cuống. Ta cái này sư huynh, thật vô dụng, Vạn Hàn cùng Hoàng Chánh bởi vì bị cưỡng bách tụ hội uống rượu. Ân, cái này tranh thủ lúc rảnh rỗi không có gì. Mấu chốt là, cùng là độc thân uông bọn họ, không có nghĩ nhiều, nhất thời miệng tiện, nói không nên nói đồ vật. Hoàng Chánh giễu cợt, nói như thế nào đến giống như ngươi thích thượng sư muội ngốc dạng. So ra kém liền so ra kém bái. Ai mà không như vậy lại đây? Ngươi cũng có hôm nay. Hôm nay là sư muội, ngày mai là sư tỷ sự tình. Ai không có trải qua quá, ta nhưng thật ra suy nghĩ thật lâu. Hy vọng một ngày nào đó, ngươi cũng có thể thừa nhận một chút. Chúng ta ở ngươi thiên tài quang hoàn hạ chịu quá khổ. Tiểu sư muội quả nhiên làm tốt lắm. Vạn Hàn huynh trưởng có cảm mà phát, mượn cơ hội nói nói hắn kinh nghiệm. Đặc huynh đệ, đối muội muội, muốn xem khẩn điểm, đặc biệt là trưởng thành lúc sau. Tổng hội có một ít không có hảo ý không có mắt người muốn tiếp cận các nàng. Xuống tay không cần lưu tình, có yêu cầu kêu ta. Sau đó, Hoàng Chánh cùng Vạn Hàn nhìn đến Chỉ Khoát cùng Mộc Hồ một người một hồ đều dại ra. Lẫn nhau đối diện lúc sau, chăm miệng một lời nói. Nguyên lai, ta là thích Tiểu Lam a. Hoàng Chánh, còn có phải hay không huynh đệ? Vạn Hàn, xúc sinh, đó là ngươi sư muội. Nhưng mà, hai người đều không có lập trường, đêm đó tụ hội vốn nên tan rã trong không vui, nhưng là bởi vì thực lực nguyên nhân, Hoàng Chánh cùng Vạn Hàn bị bắt nghe xong một người tinh phân thành hai thanh thanh âm Chỉ Khoát. Cùng Mộc Hồ, liên tiếp không ngừng mà nói bọn họ cùng bảo bối sư muội quen biết ở chung lịch trình. Các loại khoe ra đến không muốn, còn mang lên mỹ mãn hạnh phúc tương lai mặc sức tưởng tượng. Một buổi tối a, xúc sinh, bọn họ khí đều khí no rồi. Bọn họ không có thích tiểu sư muội, cũng không có thích tiểu sư tỷ, chỉ có một phen cứng rắn cốt kiếm cùng một cái lãnh ngạnh trận bàn mà thôi. Bọn họ thực lực nhược liền xứng đáng chịu loại này không có đồng môn ái ích kỳ quỷ tra tấn sao? Thế hắn giải thích, không bịa đặt cho hắn gia tăng khó khăn, cũng đã không làm thất vọng kia yếu ớt huynh đệ tình. Dù sao ý tư cũng không sai biệt lắm, liền không bác bỏ tin đồn, vì thế liền có toàn nội môn đều biết tinh phân một người một hồ trông coi tự trộm. Thích tiểu sư muội đề tài, trừ bỏ đương sự Lâm Lam không biết, mọi người đều đã ở đánh đố, Chỉ Khoát khi nào có thể đem tiểu sư muội đuổi tới tay. Hoàng Chánh cái này làm ác danh rõ ràng lòng dạ hiểm độc nhà cái. Đều thập phần lương tâm mà đem vĩnh viễn không có khả năng cái này đánh cuộc hạng. Thiết trí tới rồi thấp nhất một so một bồi suất, chính là cũng cứu vớt không được. Cái này ác ý tràn đầy đánh cuộc hạng, 10 cái tham đánh cuộc nhân viên, có 9 đều hạ chú đến cái này mặt trên sự thật. Quả thực chính là chứng kiến yếu ớt nội môn đồng môn tình chân thật chứng cứ. Trời biết mọi người miệng thượng đều là nói chúc phúc nói. Đánh cuộc bị phát hiện sau, bị Chỉ Khoát ước luận bàn sân bay Hoàng Chánh. Thập phần tức giận ở cái này tiền đặt cược thượng, chính mình xuất tiền túi mà lại nhiều hơn mấy chú. Đồng môn tình, đó là cái gì, có thể ăn sao, trẻ thịnh kiếm tông từ viễn cổ đến bây giờ vạn năm độc thân nguyền rùa. Là như vậy dễ phá sao? Chúng ta bất quá vâng theo truyền thống mà thôi. Hết chương.